Chương 215, Nô Lão Huy Hoàng Sử. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, Nô Lão lại còn có như thế đặc thú thích, thật là làm cho bổn tọa mở rộng tầm mắt. Trần Hy ở trong lòng lầm bầm lầu bầu một tiếng. Trần Hy vốn đang nghĩ, đến tột cùng là cái nào đậu bị thiên tôn, nghĩ ra lấy đức phục người phương pháp. Bây giờ, chân tướng rõ ràng, cái kia đậu bị thiên tôn chính là Nô Lão thật nện cho Sở Vân chậm rãi đem ngọc bội đặt ở một nơi trước bàn. Sau đó liền bình khí ngưng thần. Một cổ nhàn nhạt khói mù từ từ hiện lên, sau đó một cái thập phần hư huyễn nhân ảnh, cũng từ kia trong ngọc bội chậm rãi xuất hiện. Nô Lão còn như nến tàn trong gió một dạng phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hoàn toàn tắt. Lão hủ bái kiến trưởng môn Nô Lão có chút thân thế không xuống, sau đó hướng về phía Trần Hy cung kính nói. Nô Lão thanh âm rất là yếu ớt, giống như mỗi ken một dạng trên người hắn khí thế càng là thập phần uể oải. Nô Lão, ngươi làm sao, tại sao ngươi tàn hồn đột nhiên yếu đi nhiều như vậy? Trần Hy thật chặt nhíu mày, sau đó vô cùng khẩn trương nói. Có lẽ là thiên ý đi, lão hủ này một luồng tàn hồn giữ vững lâu như vậy, rốt cục vẫn phải đến muốn hoàn toàn tiêu tan thời gian. Nô Lão thật sâu thở dài, trong thanh âm tràn đầy không cam lòng. Một vệ tàn hồn tuyên cổ trường tồn, đây là thiên tôn cấp khác cường giả A, còn bà nó, thiên đế phái lại còn có thiên tôn ly trần rốt cuộc tinh thần phục hồi lại. Miệng hắn đột nhiên mở to, cả người cũng một bộ vô cùng khiếp sợ dáng vẻ. Thiên đế phái nội tình thật sự là quá mức đáng sợ, đầu tiên là vũ thánh đại năng, bây giờ, thậm chí ngay cả thiên tôn cường giả cũng ló đầu ra tuyên cổ trường tồn cho cười mà thôi. Đừng nói thiên tôn rồi, chính là đại đế cũng làm không được. Ngô Lão cắp cắp cười to một tiếng, trong giọng nói tràn đầy tự rêu vẻ. Trường môn, ta đây sợi tàn hồn, nhiều nhất còn có thể kiên trì thời gian nửa tháng. Sau đó sẽ gặp hoàn toàn tiêu tan, ta có thể yêu cầu ngài đáp ứng ta một chuyện sao? Nô Lão chậm rãi quay đầu nhìn về phía Trần Hy, sau đó giọng ngưng trọng nói. Ngươi nhưng là ta thiên đế phái trưởng lão, bổn tọa sẽ không cho ngươi chết đi một cách dễ dàng. Trần Hy trầm giọng nói, trong giọng nói tràn đầy vẻ nghiêm túc. Lão hủ cả đời này vô khiên vô quải, chỉ là có một cái nguyện vọng một mực không có thể thực hiện. Nô Lão chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó giọng ung dung nói. Nô Lão, ngài nói đi, tiểu tử bảo đảm, cho dù dốc hết một sinh chi lực, cũng sẽ vì ngài hoàn thành ước nguyện. Sở Vân cầm thật chặt quả đấm, sau đó giọng ngưng trọng nói một câu. Lão hủ cả đời này ngang dọc thiên địa, nhưng chỉ có một nơi chưa bao giờ đi qua. Nô Lão thật sâu thở dài, sau đó giọng ưu sầu địa nói một câu. Mọi người cũng không có chen miệng, mà là đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía Nô Lão, chuẩn bị nghe hắn lời kế tiếp. Chờ sau khi ta chết, ngươi mang theo khối ngọc bội này đi Huyền Thiên Đạo Tông, sau đó đem bọn họ mộ tổ tiên cho ta trộm, có thể không? Ngô Lão đem ánh mắt nhìn hướng Sở Vân, sau đó thập phần nghiêm túc nói một câu. Mọi người đang nghe được Ngô Lão lời nói sau, tất cả đều vẻ mặt một bức. Người lớn nhất tiếc nuối, lại là không đạo nhân ra mộ tổ tiên Lão Hủ đã từng lập chí, thề phải đào tận thiên hạ toàn bộ đại năng phân mộ, nhưng chỉ có này Huyền Thiên Đạo Tông, Lão Hủ cả đời cũng không dám bước vào một bước. Nô Lão thật sâu thở dài, trong giọng nói tràn đầy hối hận. Nô Lão, ngài yên tâm đi, tiểu tử nhất định sẽ giúp ngài hoàn thành ước nguyện. Này Huyền Thiên Đạo Tông mộ tổ tiên, ta Sở Vân đạo định. Sở Vân trọng trọng gật đầu, sau đó cầm chặt quả đấm của mình, hắn vẻ mặt trịnh trọng kỳ sự nói, trong ánh mắt tràn đầy kiên định tín nhiệm. Ừ, nếu là có khả năng lời nói, thuận tiện đem bọn họ bảo khố cũng cho đạo không đi. Lời như vậy, Lão hủ mới xem như chân chính chết cũng không tiếc. Nô Lão khỏe miệng mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, trên người khí thế cũng biến thành càng ngày càng yếu ớt. Khóe miệng của Trần Hy hung hăng co quắp hai cái, cả người thế giới quan cũng bị triệt để lật đổ. Từ Trần Hy gặp phải Nô Lão bắt đầu, liền vẫn cho là, Nô Lão hẳn là vị cái gì không phải tiền bối cao nhân. Có thể ai có thể nghĩ tới hắn nha lại là một trộm mộ ngài, chẳng lẽ chính là, mấy ngàn năm trước, đã từng uy chấn toàn bộ Huyền Thiên Đại Lục vô đức thiên tôn Ly Trần? Đột nhiên ngược lại hít một hơi khí lạnh, hắn phảng phất nhớ ra chuyện gì một dạng, vì vậy gấp bận rộn hỏi. Há, ngươi nghe nói qua bản tôn danh hiệu? Ngô Lão khỏe miệng lộ ra một vẻ nụ cười, sau đó hướng về phía Ly Trần hỏi. Nào chỉ là nghe qua a, ta lúc trước nhưng là, một mực đem ngài coi là ta sùng bái nhất thần tượng. Quỳ lệ con mắt của Ly Trần chăm chú nhìn Ngô Lão, phảng phất gặp được chính mình trong tâm khảm tín ngưỡng. Ha ha ha, không nghĩ tới a không nghĩ tới, cho dù số ngàn năm trôi qua, ở nơi này thiên huyền đại lục bên trong, lão hủ uy danh như cũ như thế vang dội. Ngô lão cắp cắp cười to một tiếng, hắn trong giọng nói tràn đầy tự hào cảm giác, phảng phất mình đã làm gì thập phần khó lường sự tình. Ngài uy danh đây tuyệt đối là chấn cổ thức kim, ta có thể là từ nhỏ nghe ngài cố sự lớn lên. Nghe nói ngài đã từng trộm cắp quá Huyền Băng Thánh Tông mộ tổ tiên, hơn nữa còn đưa bọn họ bảo khố cho chuyện không hơn phân nửa. Không biết chuyện này có phải là thật hay không. Ly Trần chăm chú nhìn Ngô lão, trong ánh mắt thoáng qua một vệt vẻ sùng bái. Há chỉ như thế, Huyền Băng Thánh Tông kia lão thái bà, nhưng là ước chừng theo đuổi lão phu mấy vạn dặm xa, cuối cùng vẫn bị lão phu một gạch lược ngã xuống đất, sau đó trực tiếp lột sạch đi y phục, ném ở vùng hoang dã. Ngô lão đột nhiên cười dâm đãng hai tiếng, sau đó mặt đầy tự hào nói. Mọi người tất cả đều vẻ mặt không nói gì, chỉ có Ly Trần như cũ mặt đầy vẻ sùng bái nhìn Ngô lão. Tiên bối, nghe nói ngài đã từng đùa giỡn qua Hoàng Tuyển Ma Tông đương thời thánh nữ, cái này không sẽ cũng là thật chứ? Con mắt của Ly Trần sáng lên, tiếp theo sau đó lên tiếng hỏi. Ly Trần một bên hỏi, còn một bên hết sức hưng phấn xoa xoa tay, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Bản tôn trêu đùa nàng đây là tên khốn kiếp kia tung tin vịt lúc ấy kia Hoàng Tuyển thánh nữ, nhưng là khóc quỳ ở trước mặt lão phu, yêu cầu lão phu thu nàng vì tiểu thiếp, nhưng là lão phu nhìn liền cũng không có liếc nhìn nàng một cái. Liền không chút do dự xoay người rời đi. Ngô lão đột nhiên lạnh rên một tiếng, sau đó mặt đầy vẻ kiêu ngạo. Ngươi hãy thành thật ở là quá ngưu bức, đơn giản là chúng ta giai mô. Ly Trần trong hai mắt không ngừng có tinh quang chợt hiện, cả người hắn cũng hiện hiện ra một bộ thập phần phấn khởi dáng vẻ. Trần Hy đối với lần này cảm giác không nói gì, hắn rốt cục thì thấy rõ này Ly Trần trưởng lao vẻ mặt, ngoài mặt nhã nhặn, sau lưng nhưng lại như thế xấu xa bẩn thỉu hừ. Hoàng Tuyển Ma Tông thì như thế nào, muốn là không phải Hoàng Tuyển Ma đế tử liền cặn bã đều không còn dư lại. Lao tử liền hắn mộ phần cũng đồng thời chiếu cố. Ngô lão mạnh mẽ phất ống tay áo, sau đó thẳng hai tay tiếp thua ở sau lưng, hắn ngẩng đầu nhìn không trung, vẻ mặt kiêu căng vẻ. Ồ thật sao, đang lúc này, một cái vô cùng lạnh lùng thanh âm từ môn ngoài truyền tới. Mọi người theo bản năng nhấc mắt nhìn đi, liền thấy Hoàng Tuyển người mặc huyết áo bào màu đỏ, bước nhanh đến.